Mãnh Long Ngủ Quên, chương 860, cầu xin Tưởng Huy tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh ren vang khi rơi vào tại Ngụy Phượng Hoàng và mọi người xung quanh, tất cả đều hoang mang Tương Huy. Mi một đám người Ngụy Phượng Hoàng giật liên hồi, bọn họ không hiểu người mà chiến thân Long Hồ và 10 vạn binh lính muốn gặp là ai. Tưởng Huy ở đâu, Tương Huy là ai, họ đảo mắt một vòng quanh quét qua từng người vị trí cuối cùng họ mới kinh ngạc phát hiện ra. Chỉ có duy nhất một người khẽ gật đầu với chiến thân Long Hồ và 10 vạn binh sĩ. Đó là tên giết người làm Thiệu Huy. Khi nhận ra điều này, tất cả mọi âm thanh trong đồn cảnh sát đều biến văn làng đến đúng đi phát nhạc này đến người khi họ chia làm thấy phụ như thể nhìn thấy một bóng ma. Đặc biệt, bích bích bích tùng tiếng bước chân của Lâm Triệu Huy tối vỡ tại mọi người, giống như một loạt tiếng sót khiến tim mỗi người đập loạn xạ. Anh ấy là Tưởng Huy không thể, làm sao có thể. Cho dù là Ngụy Phượng Hoàng hay những người khác nội tâm đều họ đều đang gào thét. Thật không thể tin được, không tin được một chút nào. Một kẻ sát nhân là một vị tướng gây chấn động. Việt Nam, điều này, Ngụy Phượng Hoàng thấy toàn thân nàn lây bảy gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc nào Ngụy Phượng Hoàng không khởi nghi động trung trường trong không thi lại NS. Hồng cương dám vào bụng của anh ta và bị gây. Cơ bụng tâm mở săn chắc của Lắm Thiệu Huy và sâu vết thương bất thường. Còn có, hai viên cảnh sát không thể tấn công bởi áp lực của Lam Thiệu Huy. Cảnh tượng giống như phim, lúc ẩn lúc hiện trong đầu Ngụy Phượng Hoàng khiến cho cơ thể ông run lên như cây sày. Titachi, Titachi, một hồi lạnh túa ra trên trán ông, nhỏ giọt xuống. Tuyệt vọng, khoảnh khắc này khiến cho làng Ngụy Phượng Hoàng suy sụp, bàn chân ông mềm nhân thoảng cả ông tín ngã xuống đất. Thông không thể ngời người tôi muốn tự tay L rát, giảm bớn có khả năng 066 minh trong thá này tạo nguyên của cả nhà mình. Trái tình của Ngụy Phượng Hoàng dụng giáo tia không chỉ có ông ta L, một vài viên cảnh sát cũng ngã nhào xuống đất. Đó là Hồng Cường và hai viên cảnh sát sau khi nhìn thấy Lam Thiệu Huy đi về phía chiến thân Long Hồ, mặt mũi ba người bọn họ đều tối sam lại, sợ chết khiếp. Lúc này, Lâm Thiệu Huy đã đi đến cửa. Trước sự chứng kiến của những viên cảnh sát chiến thân Long Hồ và 10 vạn binh sĩ như thể nhìn thấy vị vua của mình ai nấy đều cúi gầm mắt. Họ không thể tin được, cảnh tượng thật gây sốc. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy không quan tâm khi ra đến của ánh mắt anh đột nhiên thay đổi nhìn thì ngay thăng hoàng trên mặt đất. Anh một mới kết tên người Ngụy Phượng Hoàng khiến cho da đầu ông nổ tung. Không một lời, ông đột nhiên ngồi dậy, quỳ xuống dưới chân Lâm Thiệu Huy, liên tục dập đầu như gà mó thóc. Tưởng tướng Huy, tôi không biết anh là Tưởng Huy nên đã làm việc có lỗi với anh. Tôi là thứ khốn nạn, xin Tưởng Huy tha cho tôi, tha mạng cho tôi. Cách chương.